Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 534 mạnh nhất 8 năm sau bão lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Liverpool cuối cùng từ Stamford Bridge mang đi một trận thế hòa. 1-1, dù là Chelsea giai đoạn sau cùng ý đồ đối Liverpool đánh ra cường công. Nhưng đã không làm nên chuyện gì. Hồng quân từ Stamford Bridge sân bóng toàn thân trở ra. Tại bản mùa giải 3 trận chính thức tranh tài đọ sức bên trong. Liverpool 2 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Cái này khiến Mourinho tại sau trận đấu cảm thấy bất mãn hết sức. Đem đầu mâu lại lần nữa chỉ hướng trọng tài chính. Chelsea huấn luyện viên trưởng cho rằng trọng tài chính để lọt phán cho Chelsea một cái penalty kia rõ ràng có thể giúp Chelsea khuếch trương điểm số lớn. Thậm chí có thể để Liverpool triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lại bị trọng tài chính ngạnh sinh sinh làm cho không có. Benitez tại chỗ liền tiến hành phản bác. Hắn biểu thị Mourinho lý do là phi thường buồn cười. Bởi vì lúc ấy Mascherano phạm lỗi rõ ràng là tại ở ngoài vùng cấm vây. Cho đá phạt là hợp tình hợp lý. Ta không rõ, vì cái gì hắn muốn tác thủ một cái căn bản lại không tồn tại penalty. Hai tên huấn luyện viên trưởng ở đây bên trên đấu pháp. Đến dưới trận như trước vẫn là đấu cái không ngớt. Mourinho biểu thị, hắn cho rằng trận này thế hòa là không hợp lý. Chelsea hẳn là tại mình sân nhà lấy được thắng lợi. Nhưng Benitez cũng cho rằng Liverpool mặc kệ là khống chế bóng suất, vẫn là sút gôn số lần, đều muốn so Chelsea càng hơn một bậc. Liverpool hẳn là lấy được thắng lợi, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Chelsea vận khí càng tốt hơn. Đầu tiên dẫn bóng, nhưng trên thực tế song phương sút gôn số lần là 9-12. Đều ít đến thương cảm. Từ sút gôn số lần cũng có thể nhìn ra hai chi đội bóng tại tính nhắm vào chiến thuật phương diện thật là làm được cực hạn. Lẫn nhau đều khắc chế lẫn nhau, đều không có cho đối phương chút nào cơ hội, mà trực tiếp bắn chính cầu môn số lần. Chelsea chỉ có 2 lần, Liverpool cũng chỉ có 3 lần. Mourinho nâng lên Drogba, cho rằng bờ biển Nga người phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Mà Benitez thì là nâng lên Dương Dương, cho rằng Trung Quốc ngôi sao bóng đá là Liverpool tấn cấp chìa khóa. Từ Dương Dương trong mắt ta thấy được quyết tâm, thấy được đấu trí, thấy được hắn đối đỉnh phong quán quân truy cầu cùng khát vọng. Benitez còn biểu thị, đội bóng trở lại Anfield, đem đánh bại Chelsea, cầm tới một phen thắng lợi. Ta không chút nghi ngờ Chelsea thực lực. Ta cũng không phủ nhận The Blue xác thực có đủ thực lực cường đại đi cạnh tranh trận chung kết ra trận khoán. Nhưng ta muốn nói, tại sân Anfield, thắng lợi chỉ sẽ thuộc về chúng ta Liverpool. Bản mùa giải tại tòa này sân bóng bên trong, chúng ta đánh bại hết thảy địch tới đánh. Barcelona cũng tốt, Roma cũng được, đều tại Anfield nuốt hận mà về. Tiếp xuống đến phiên Chelsea, tương đối Benitez dã tâm bừng bừng, Mourinho thì là biểu thị đội bóng tấn cấp khả năng như trước vẫn là rất lớn. Chúng ta sẽ tại sân Anfield biểu hiện được càng thêm tích cực chủ động, càng có tiến thủ tâm. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực tại sân khách tranh thủ một phen thắng lợi, cuối cùng cầm tới tiến về Hy Lạp vé vào cửa, nhất định là chúng ta. Hai tên chủ soái sau trận đấu thần thương khẩu chiến, tự nhiên cũng đã trở thành giải ngoại hạng Anh một lớn xem chút. Mà sau cuộc tranh tài, liên quan tới hai chi đội bóng ở giữa ai càng có cơ hội tấn cấp trận chung kết, nước Anh truyền thông cũng lập tức chia làm hai đại phe phái. Bao quát Daily Telegraph, The Times ở bên trong nhiều nhà truyền thông là kiên định Liverpool đảng. Liền ngay cả Allan Hansen cùng Dan Bliss chờ Liverpool danh túc cũng đều nhao nhao ra mặt ủng hộ Liverpool lại vào trận chung kết, mà Daily Mail chờ nhiều nhà truyền thông thì là ủng hộ Chelsea. cho rằng sân nhà 1 so với 1 điểm số rất khó nói rõ ràng lợi và hại. Liverpool sân nhà ưu thế cũng chưa chắc liền thật là ưu thế. Bởi vậy, ai có thể tiến vào trận chung kết? Vu cũng chưa biết. Hai đại phe phái truyền thông triển khai một vòng tuyên truyền chiến, đều tự tìm ra có lợi cho phe mình chứng cứ. Đối với đối phương đội bóng cùng cầu thủ triển khai tiến công, đủ loại tiểu đạo tin tức cũng là ồn ào náo động bụi bên trên. Bên tai không dứt, thậm chí có truyền thông nghe đồn Chelsea đã tại Liverpool xung quanh phụ cận địa phương tìm xong khách sạn, cũng dự định sau trận đấu tiệc ăn mừng. Nhưng cụ thể như thế nào, ai cũng không biết. Tại Liverpool sân khách chiến bình Chelsea một ngày trước, AC Milan sân khách khiêu chiến MU, Ancelotti lại lần nữa bài xuất cây thông Noel trận hình. Kết quả tại sân Old Trafford 2-3 bại bởi MU. Cristiano Ronaldo mở màn 5 phút đồng hồ liên tiếp vào Giggs trợ công, công phá AC Milan cầu môn, nhưng rất nhanh, Kaka liền liên nhập 2 cầu, trình diễn lập cú đúp, trợ giúp AC Milan nghịch chuyển. Sau đó Rooney cũng diễn ra lập cú đúp, đem so với phân lại lần nữa phản siêu. Cuối cùng, MU sân nhà 3-2 đánh bại AC Milan. Mặc dù lấy được một phen thắng lợi, nhưng cũng coi là thắng thảm, bởi vì cho AC Milan 2 khách trận dẫn bóng, đôi này tiếp xuống hiệp 2 sân khách tương đối bất lợi. Dương dương một cước định càn khôn, sân khách bức hòa Chelsea, CR7 thủ kéo ghi chép, Kaka cùng Rooney lập cú đúp, Champions League bán kết thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Toàn thế giới truyền thông đều tại nhau chú ý cái này mấy tên cầu thủ trẻ biểu hiện. Tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, lấy cái này 4 tên cầu thủ làm đại biểu, châu Âu giới bóng đá tân sinh thế lực, nhất là giống Dương Dương, Rooney cùng CR7 cái này một nhóm 8 năm sau cầu thủ trẻ. Bắt đầu dần dần tại châu Âu giới bóng đá bốc lên đòn rông hát nhân vật chính. Mà 8 năm sau cái này một nhóm người bên trong, Dương Dương trước mắt phát triển tình thế không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Mặc kệ là Premiership hay là Champions League, hắn đều là xa xa dẫn trước xạ thủ vương cùng trợ công vương. Mà lại trên cơ bản đều không có gì khó tin. CR7 cùng Rooney bản mùa giải cũng đều hoàn thành thuế biến. Nhất là CR7. Bản mùa giải mấy lần bộc phát đều cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Tất cả mọi người rất rõ ràng, người Bồ Đào Nha thế tất đem rất nhanh nghênh đến chính mình trước nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son. Mà về phần nguyên bản được người coi trọng nhất, Barcelona đặt vào kỳ vọng cao thiên tài Messi, bản mùa giải cũng không thiếu đặc sắc biểu hiện, mặc kệ là Nou Camp giao đấu Real Madrid hat-trick. Vẫn là sân nhà giao đấu Getafe ngay cả qua 5 người, đều gọi người thấy được thiên phú của hắn tiềm lực. Nhưng so với Dương Dương, hắn cuối cùng vẫn là kém một bậc. Không phải sao? Đường Dương Dương bọn người chinh chiến tại Champions League, đồng thời biểu hiện xuất sắc lúc Messi tại La Liga lại biểu hiện được đê mê. Nhưng Catalonia truyền thông cũng bắt đầu đứng ra bao che khuyết điểm, cho rằng tại mấy cái này 8 năm sau bên trong, Messi tuổi tác là thấp nhất, tự nhiên đối sự kiên nhẫn của hắn hẳn là nếu lại nhiều một ít. Nói Messi không bằng Dương Dương, vậy xin hỏi, Dương Dương có bản lĩnh ngay cả qua 5 người sao? Đến từ Catalonia truyền thông khiêu khích, lập tức nhận lấy nước Anh truyền thông phản kích, Dương Dương xác thực không có cách nào ngay cả qua 5 người. Nhưng Messi có thể ngũ tinh ngay cả trợ sao? Ngay cả qua 5 người? Không, Messi có năng lực mở màn liền oanh ra thế giới dao động sao? Dương Dương xác thực cái gì cũng không biết. Hắn sẽ chỉ trên Nou Camp diễn hat-trick. Ngoặc kép chấm chấm. Tại truyền thông thêm mắm thêm muối lẫn lộn dưới, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều phảng phất trở thành một mảnh chiến trường. Nhưng mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Liverpool, đều không có thời gian dư thừa đi để ý tới ngoại giới những này nhao nhao hỗn loạn. Đang đánh xong Chelsea 3 ngày sau, đội bóng nghênh đón Premiership thứ 36 vòng tranh tài. Sân khách khiêu chiến Portsmouth, bởi vì vừa mới sân khách huyết chiến Chelsea, Benitez đối trận đấu này tiến hành thay phiên, nhưng kết quả, hơn nửa hiệp phút thứ 27, dự bị Reina ra sân thủ môn Dudek xuất kích sai lầm. Portsmouth cầu thủ chọn bắn phá khung thành, Liverpool ném đi một cầu, mất bóng về sau, Liverpool phát động phản công, nhưng vẻn vẹn sau 5 phút, Portsmouth lại lần nữa phát động truyền xa phản kích, Liverpool lại lần nữa cầu môn cáo mất, ngay cả ném 2 cầu. Nhưng giữa trận lúc nghỉ ngơi, Benitez cũng không có nóng lòng làm ra điều chỉnh, nửa chặng sau chiến thuật không thay đổi. Phút thứ 59, Liverpool lật về một thành, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Hippia sau gật đầu cầu phá khung thành, dự bị trung vệ vì Liverpool lật về một thành. Sau đó, Benitez quả quyết tiến hành thay người điều chỉnh, đầu tiên là tại phút thứ 60 lúc dùng Xabi Alonso thay đổi Moham Sissoko. Sau 10 phút, lại dùng Dương Dương thay đổi Robbie Fowler. Tiến một bước tăng cường đội bóng tiến công. Vẻn vẹn ra sân 1 phút đồng hồ. Dương Dương ngay tại cánh trái cùng Aurelio Mascherano cùng Xabi Alonso hoàn thành một lần đặc sắc liên tục gặp trở ngại thức phối hợp. Từ Xabi Alonso một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu, đưa đến Portsmouth phòng tuyến sau lưng, Dương Dương xông vào vùng cấm địa, nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành, đánh vào người bản mùa giải thứ 24 hạt giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Cái này một hạt dẫn bóng cũng triệt để kéo vang lên Liverpool tiến công kèn lệnh. Sau đó, Dương Dương chỗ cánh trái triệt để trở thành Liverpool tiến công chủ yếu thông đạo. Dương Dương liên tiếp tại cái này một bên chế tạo uy hiếp, bày ra ra tiến công. Mình thậm chí tại thứ 76 phút lúc có một lần ngay cả qua đối phương 3 tên cầu thủ, giết vào vùng cấm địa bên trái, trực tiếp lên chân gõ cửa lúc lại bị đối phương phải hậu vệ biên Glenn Johnson từ phía sau cấp tốc chen vào đến, dùng thân thể chặn sút gôn. Cái này khiến Dương Dương 10 phần buồn rầu, bởi vì nếu như lúc ấy không phải nóng lòng dẫn bóng, mà là lại chụp trở về, vậy liền lại qua rơi một cái. Nói không chừng, ngay cả qua 5 người liền có hy vọng. Đương nhiên, hắn lúc ấy cũng xác thực không có nghĩ quá nhiều, nhưng có đôi khi sự tình chính là như vậy. Qua cái thôn này, liền không có tiệm này. Theo Portsmouth thay người điều chỉnh, huấn luyện viên trưởng Redknapp cũng cấp tốc tăng cường đối cánh phải phòng thủ. Cái này khiến Liverpool cánh trái tiến công lại lần nữa nhận lấy ngăn chặn. Mãi cho đến phút thứ 83, Benitez tiến hành một lần cuối cùng thay người. Đội trưởng Gerrard đổi hạ Mascherano. Sau 5 phút, Dương Dương cánh trái dẫn bóng bên trong cắt sau thẳng truyền sau lưng, Gerrard chen vào tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. 3-2, Liverpool nghịch chuyển Portsmouth. Cái này khiến Liverpool cầu thủ lâm vào cuồng hoan. Redknapp thì là tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, tràn đầy buồn bực biểu thị Portsmouth toàn trận đấu biểu hiện được càng tốt hơn, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Dương Dương dự bị ra sân sau cải biến tranh tài. Rất rõ ràng, hắn là nhất danh có thể thông qua cá nhân thực lực đến cải biến tranh tài đỉnh cấp cầu thủ. Redknapp tại sau trận đấu đánh giá, cũng làm cho đông đảo nước Anh truyền thông lại lần nữa cho Dương Dương đưa lên phô thiên cái địa khen ngợi, nhưng Catalonia truyền thông lại độ đối Dương Dương biểu hiện biểu thị ra không phục. Cứ việc Dương Dương lấy ra một truyền một bắn biểu hiện, nhưng bọn hắn càng thêm coi trọng Dương Dương ở trong trận đấu có một lần ngay cả qua 3 người, nhưng không có thể bắn cánh cửa đạt được biểu hiện, cho rằng kia là Dương Dương cố ý muốn ngay cả qua 5 người lại thất bại. Cái này lập tức để bọn hắn lại lần nữa tìm được hưng phấn điểm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Barcelona một vòng này sân nhà 1-0 thắng hiểm Levante. Biểu hiện như trước vẫn là rất tồi tệ. Messi xuất ra đầu tiên cũng đánh đầy toàn trường, nhưng đều không có quá tốt biểu hiện. Thượng kéo thêm trở trương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN